Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Phong Huyền Thanh chết. Chờ bản hoàng sau khi lên ngôi lập tức chiếu cáo thiên hạ. Ngọc Trình Chương nói, ha ha, cái kia ngọc tỷ này cũng chờ hoàng thượng ngươi đăng cơ sau ta cho ngươi thêm không muộn. Phong, Huyền Thanh xảo quyệt mà cười cười ứng nói. Phong Huyền Thanh, ngươi có ý tứ gì? Ngọc Trình Chương mặt nghiêm hỏi. Hoàng thượng ngươi có ý tứ gì ta liền là có ý gì? Phong Huyền Thanh lông mày nhướn lên. Cười lạnh trả lời. Tốt, Triệu Thiên ngươi đến viết chỉ. Trẫm sắc phong Phong Huyền Thanh là Thiên Long Tông Tông chủ. Ta Đại Ngọc Quốc Kháo Sơn Vương. Ngọc Trình Chương nói. Mô phỏng đi. Mô phỏng tốt sau vừa vặn dùng cái này ấn đóng bên trên là được. Phong Huyền Thanh nói. Triệu Thiên trải tốt giấy. Xoát xoát viết chỉ. Trước cho Hoàng thượng ký tên. Về sau cho chư vị đám đại thần cũng ký tên vào. Ta đóng bên trên ấn sau liền cho các ngươi ngọc tỷ. Phong Huyền Thanh nói. Lấy ra. Ngọc Trình Chương hận đến đau răng. Đành phải làm theo. Không lâu. Ngọc gia một đám đại thần toàn đều ký tên đồng ý. Triệu Thiên cầm đi tới Phong Huyền Thanh trước mặt. Phong Huyền Thanh cầm ngọc tỷ úp xuống. Bổ. A. Phong Huyền Thanh một tiếng hét thảm. Bị can tương. Mạc Tà song kiếm đâm xuyên thân thể. Máu tươi đại đường. Lúc đầu Phong Huyền Thanh liền cực độ xem thường Triệu Tinh Thần. Nhưng là, Phong Huyền Thanh vẫn là 10 phần cẩn thận. Toàn thân không chỉ có hộ giáp gia trí. Mà lại, tùy thời điều động có tiên thiên cương bảo vệ mình thân thể. Chỉ bất quá, tại hắn đoạt ngọc tỷ một nháy mắt. Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ đồng thời xuất động phân hắn tâm. Triệu Tinh Thần sinh tử phù đánh vào trong thân thể của hắn. Có sinh tử phù âm thầm khống chế. Phong Huyền Thanh cho dù là công lực cao tới luyện thần hậu kỳ. Nhưng là, tại sinh tử phù phát tác một nháy mắt, lại thêm lên hắn quá cuồng vọng. Triệu Tinh Thần cách hắn chỉ có nửa trượng. Can tương, Mạc Tà đột nhiên đánh lén. Phong Huyền Thanh sao có thể may mắn thoát khỏi. Thả, chấm ngoặc kép. Ngọc Trình Chương cái kia, mũi tên, chữ còn không ra khỏi miệng. Triệu Tinh Thần đột nhiên giống to một tiếng. Giết, lập tức, Khưu Mễ Cung bị hắn cấp tốc nhổ ra ôm lấy dây cung chấn động. Cường đại âm ba công kích oanh giết ra ngoài. Sóng âm hóa thành phi tiêu quấn lại phòng bên trên tiễn thủ nhóm nhao nhao rơi xuống. Cũng ngay trong nháy mắt này, một mực giả sợ Triệu cô độc phát uy. Tại Triệu Tinh Thần sóng âm chấn nhiếp phía dưới, Thiên Long Tông bát đại hộ tông tâm thần lập tức chấn động. Triệu cô độc chi kiếm giống như cắt mạng tử thần. Một cái xoay tròn, tám khỏa đầu lâu bay về phía bầu trời. Pháp không đại sư trong tay áo lộ ra một cái mộc trùy. Bình thường dùng để gõ mõ dùng. Giờ phút này mộc trùy còn như thần binh lợi khí. Vung vẩy chỉ vào, Ngụy Trọng bên người cao thủ toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Mà Ngụy Trọng đã bị Lý Thư Văn ngăn chặn. Đông xưởng xúi dục cao thủ trùng sát tiến đến. Triệu cô độc thị vệ bên trong thân tín cũng đi theo trùng sát lên điện. Lập tức, đại điện loạn thành một bầy. Triệu Tinh Thần can tương. Mạc Tà hướng phía trước một bổ chém về phía Ngọc Trình Chương. Lúc này, Ngọc Trình Chương bên người hắc vụ bốc lên. Thế mà nhảy ra hai đạo âm ảnh. Tả hữu nhoáng một cái. Lập tức, mang được can tương, Mạc Tà đi lệch, ầm ầm, Ngọc Trình Chương vung ra một viên cái gì? Một tiếng bạo hưởng, đại điện nóc nhà cho oanh mở. Ngọc Trình Chương phóng lên tận trời. Triệu Tinh Thần sau đó phóng lên tận trời. Đuổi giết đi qua, một mực truy kích đến ngoài thành. Không lâu, hai đạo âm ảnh quấn bên trên. Ngọc Trình Chương đột nhiên quay người, đầu hất lên, lập tức, dáng như điên dại. Một đôi mắt ngói ngói xanh lục, miệng một tấm, hai đoàn âm ảnh thế mà hóa thành một đoàn xương mù bị hút vào miệng bên trong. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, thiên địa có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Ngọc Trình Chương cuồng vọng cười to nói, hai tay nhất trà sát, lập tức, bàn tay hóa thành một mảnh đen dịch che đậy tới. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác nặng nề như núi. Thân thể bị ngạnh sinh sinh đánh vào trong đất, đi đến vừa chui, lập tức bỏ chạy. Ngọc Trình Chương ngược lại là sững sờ. Bất quá, nháy mắt, bàn tay lật qua lật lại, hướng bốn phía chụp đi. Lập tức, Triệu Tinh Thần đụng phải tường đồng vách sắt, hướng bên trên lật một cái, phóng lên tận trời, chém về phía Ngọc Trình Chương. Ngọc Trình Chương chụp ra một đoàn đen dịch, cái kia đen dịch thối muốn chết, lập tức liền dính ở Triệu Tinh Thần, khiến cho hắn hành động khó khăn. Triệu Tinh Thần há miệng, nhả ra thiên viêm địa hòa, hồng hộc âm thanh bên trong, đen dịch bị thiêu đến tư tư vang. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế cường hãn. Bất quá, vậy thì thế nào? Ngọc Trình Chương cười lạnh một tiếng, hướng đen dịch bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, đen dịch lật sôi, hình như đun sôi nhựa cao su, phô thiên cái địa, vặn vẹo lên một thanh tưới lên Triệu Tinh Thần trên người. Giống như bị nhựa đường đúc kim loại, cái kia đen dịch nháy mắt ngưng kết, Triệu Tinh Thần bị đúc tại đen dịch bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu lâu, thân thể mơ tưởng động được mảy may. Ngươi là người trong ma giáo, Triệu Tinh Thần hừ nói, sức quan sát không sai, ha ha ha, không sai, bản tọa chính là huyền ma, mấy thập niên, lão tử tại Triệu Quốc ra vẻ đáng thương. Cái này Triệu Quốc, rốt cục là của ta Thang Thiên Thọ. Huyền ma cười to nói. Thang Thiên Thọ, Triệu Tinh Thần tâm thần một trận cuồng loạn. Sao được, thế nào lại gặp cái này, si người. Nghe nói, vài thập niên trước, huyền ma họa loạn, các quốc gia đều chịu ảnh hưởng. Tử thương không dưới mấy triệu. Về sau, mấy đại quốc cao thủ tập trung cùng một chỗ hướng huyền ma khai chiến. Tử thương vô số bên dưới mới diệt sát huyền ma. Nghĩ không ra hàng này thế mà không chết. Thế mà một mực giấu tại Triệu Quốc. Vì sao không còn sớm chỉ vào tay. Kỳ thật, phụ thân ta, bao quát thái gia Triệu Thương Mang đều không cường đại. Bọn hắn thân thủ còn không bằng ta. Ngươi hoàn toàn có thể sớm chút rời núi. Không phải là thụ thương không có tốt. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi thật đáng thương. Thang Thiên Thọ một mặt khinh bỉ nhìn xem Triệu Tinh Thần. Bản hoàng có cái gì tốt đáng thương? Chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Người biết cái gì? Người liền gia tộc mình đều không rõ ràng. Người không phải đáng thương là cái gì? Thang Thiên Thọ hừ nói. Ta hiểu được. Người là đang kiêng kỵ ta Triệu Thị Hoàng tộc thủ hộ giả. Triệu Tinh Thần nói. Người còn tính là không có trở thành lợn. Đúng là như thế, Thang Thiên Thọ nói, hiện tại vì sao không sợ? Triệu Tinh Thần hỏi, bởi vì, các ngươi Triệu gia một mực đang gạt người, là có thủ hộ giả. Bất quá, các ngươi thủ hộ giả kỳ thật sớm xong đời, ta còn sợ cái gì? Thang Thiên Thọ cười to nói, người như thế nào khẳng định bọn hắn chết rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, không chết vừa rồi tại đại điện bên trên sớm nên xuất hiện. Bởi vì, muốn đoạt Triệu gia Giang Sơn người là Ngọc Trình Chương, một cái ngoại tộc người. Thang Thiên Thọ nói, ta liền không rõ, người như thế đại cao thủ, vì sao còn muốn hạ độc hại chết phụ thân ta cùng thái gia. Người một trưởng xử lý chính là, há không càng nhẹ nhõm. Triệu Tinh Thần hỏi, đánh giám, ta cái gì thời gian xuống độc. Thang Thiên Thọ giận dữ, có loại hạ độc không có mật thừa nhận. Thang Thiên Thọ, ta xem thường ngươi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ta Thang Thiên Thọ xưa nay không sợ phiền phức. Làm chỉ làm, không có làm liền không có làm. Chỉ là, ngươi quá đáng thương. Hạ độc ngươi, hẳn là các ngươi người Triệu gia. Ha ha ha, liền cái này cũng đều không hiểu. Đáng thương a. Thang Thiên Thọ một mặt khinh miệt đi tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Nói, bất quá, ngươi cũng tương đương biết giả. Đường đường luyện thần sơ cảnh cao thủ thế mà một mực giả vờ ngây ngốc. Liền ta đều bị ngươi lừa qua. Thật đúng là kỳ tai. Ngươi không biết còn nhiều. Triệu Tinh Thần hừ nói. Trò cười, ngươi còn có bao nhiêu cất giấu. Toàn bày ra đến để lão tử nhìn một cái. Đến lúc, ta một thống khoái. Tha cho ngươi một mạng chính là Thang Thiên Thọ duỗi ngón tay chỉ vào màu đen ngưng kết vật. Thế mà thở dài nói. Ai? Như trước kia so kém xa. Lão tử cái này ngưng độc công cũng vẻn vẹn có thể vây khốn luyện thần hậu kỳ tả hữu kẻ yếu. Còn phải nỗ lực khôi phục a, ngươi càng bi ai. Triệu Tinh Thần nói, lão tử bi ai cái gì? Ngươi mới bi ai? Thang Thiên Thọ giận dữ. Oanh, Triệu Tinh Thần phát động. Toàn bộ khí lực mang theo một không gian giới chỉ trọng thủy. Áo khoác cực phẩm kim trung cháo sông mở ngưng độc nhựa cây. Một cái hung hăng đụng tại vẻn vẹn ngoài một thước Thang Thiên Thọ trên người. Bành, Thang Thiên Thọ phun máu tươi bị đụng đổ lấy bay ra ngoài. Triệu Tinh Thần thiên mã hành không? 10 thớt giáp ngựa gia trí. Can tương, Mạc Tà vòng quanh một mảnh hỏa mang sông về Thang Thiên Thọ. Bất quá, chỉ đâm trúng một mảnh vật sành sạch. Người cho mất tự do một cái. Thang Thiên Thọ đã vòng quanh một mảnh hắc khí chạy mất dạng. Triệu Tinh Thần lập tức sụi lơ trên mặt đất. Liền ngồi cũng không ngồi nổi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.